tóc tai bù xù, chính là trong truyền thuyết U Minh Trấn Ngục Thần. Đây là đương thời truyền thuyết cổ xưa bên trong quỷ thần. Tuy chỉ là một cái bóng mờ, lại cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn đều bao phủ ở U Minh Trấn Ngục Thần uy thế phía dưới. Cái này U Minh Trấn Ngục Thần hư ảnh liền đã có trưởng giáo cấp chiến lực. Nó một trưởng ghìm xuống tới, tựa hồ muốn toàn bộ Phong Nguyên Sơn đều hóa thành tuyệt địa. Dưới một kích này, Trình Liệt tất thủ phản phệ mà trọng thương. Nhưng đạo sĩ vậy không chết cũng bị thương. Lão tử liều mạng với ngươi. Trình Liệt bạo hống một tiếng. Một trường kia từ trên trời giáng xuống, bao trùm Phong Nguyên Sơn. Phương viên trăm dặm đều gặp quỷ thần hiện thân. Trường rơi vào thế. Ngoài trăm dặm, Thiếu Dương Tông lão trưởng giáo mang theo quyết định sinh từ tín niệm, mang theo Thiếu Dương thước mà tới. Nhưng mà không có tới gần, liền thấy phía trước uy thế vô song, một tôn cự thần hiển hóa tại thế. Đó là cái gì? Thiếu Dương Tông trưởng giáo sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy âm thần rung chuyển, trong lúc nhất thời lại khó mà tự chế. Phong Nguyên Sơn bên trên làm sao bộc phát bực này đại chiến? Một trận chiến này là phúc là họa? Nhìn quỷ thần tuyệt không phải người lương thiện, tất nhiên là yêu ma quấy phá. Không vì liệp yêu phủ dung thân, như đạo sĩ chiến từ, quỷ thần không có khả năng chiếm cứ Phong Nguyên Sơn. Hắn chẳng lẽ không phải thành Phong Nguyên Sơn tân chủ? Hắn do dự nháy mắt, liền vẫn là lặng yên tiềm hành tới. Không được, liệp yêu phủ đám người đều cảm ứng được Phong Nguyên Sơn bên trên biến hóa ngàn vạn, có vạn phần hung hãn chỉ ý, cách xa mấy trăm dặm. Chưa thể liếc mắt thấy rõ Phong Nguyên Sơn bên trên cảnh tượng. Nhưng là khiến chư vị liệp yêu phù kim y trảm yêu lại trong lòng kinh hãi uy thế. Vẫn đập vào mặt mà tới. Làm người sợ hãi. Không chỉ là săn giết bảng bên trên kia bốn tên luyện thần cảnh chân nhân. Nửa tay áo áo tím văn đại nhân trầm giọng nói. Diêm La Điện có điện chủ cấp nhân vật đến rồi. Việc này vượt qua bọn hắn trước kia ngoài dự liệu. Vốn cho rằng chỉ là săn giết bảng bên trên kia bốn vị luyện thần đẳng cấp chân nhân. Sẽ phụng mệnh điều tra Phong Nguyên Sơn. Bây giờ xem ra, Diêm La Điện lôi lệ phong hành. Trực tiếp phái ra điện chủ tầng thứ nhân vật. Lấy trưởng giáo cấp chiến lực. Muốn chém giết Bảo Thọ đạo nhân. Vì thứ sáu điện chủ Hồng Hiên báo thù. Đại nhân, xuất hiện Diêm La Điện điện chủ. Chúng ta còn đi tiếp viện sao? Chợt có kim y trảm yêu lại lên tiếng hỏi. Đi, văn đại nhân trầm giọng nói. Sự tình ra ta liệp yêu phù. Hắn chủ động sung làm mồi nhừ. Ta liệp yêu phù liền không thể đưa hắn tại không để ý. Chúng ta hợp lực liên thủ, tăng thêm Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh. Chưa hẳn đánh không lại Diêm La Điện điện chủ. Mấy vị kim y trảm yêu lại liếc nhau, đều có do dự. Nhưng mà văn đại nhân đã là đi đầu hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Phong Nguyên Sơn lên, U Minh Trấn Ngục Thần hư ảnh. Để Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Chỉ là một đạo hư ảnh, giống như này cường hãn. Cái này quỷ thần chỉ là tồn tại ở công pháp bên trong hư ảnh. Vẫn là có chân thân nguyên hình. Nếu là thế gian thật có bực này quỷ thần, nó chân thân nên mạnh đến mức nào? Liền xem như bây giờ đạo quán xây thành, riêng lấy bần đạo luyện thần tu vi đỉnh cao, tăng thêm hoàn thiện trận pháp, chỉ sợ cũng chỉ có 90% chắc chắn có thể thắng. Mà không có hoàn toàn chắc chắn. Dù cho là đạo quán trận pháp hoàn thiện, có thể nghĩ phải có hoàn toàn chắc chắn. Chiến thắng bực này quỷ thần, sợ cũng muốn chờ bần đạo tu vi đột phá luyện thần đỉnh phong phía trên. Mà tiến thêm một bước, lúc này Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đều tràn đầy rung động cùng cảm khái. Mà trong đạo quan, Phương Ngọc cùng Trương Quân hai vị này xuất thân Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Cũng không khỏi đến nỗi nín hơi. Dù cho là xuất thân tiên tông,

Sau đó tại chính mình trong tay Thiếu Dương Thước bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Lão Phu vì tặng lễ tới. Thiếu Dương Tông Chủ hai tay dâng lên Thiếu Dương Thước. Nghiêm mặt nói. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan trùng kiến. Hẳn là đại hạ thịnh sự. Chỉ sợ Lão Phu thọ nguyên sắp hết. Sợ là không nhìn thấy sau này đạo quán xây thành chi thịnh điển. Cho nên sớm tới đây. Đưa lên hạ lễ Thiếu Dương Thước. Nhìn đạo trưởng nhận lấy. Vạn chớ chối từ. Bảo thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái. Tiếp nhận Thiếu Dương Thước. Bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm. Nói. Thôi được. Đã tiền bối hữu tâm. Bần đạo liền vậy nhận. Hắn biết rõ lão giả này núp trong bóng tối. Kỳ thực cũng không thiện ý. Nhưng lão giả này cũng coi như thức thời. Cầm cái này Thiếu Dương Thước mua mệnh. Trừ cái đó ra. Liệp Yêu Phủ Kim Y Trảm Yêu lại đã tới gần. Tốt xấu Liệp Yêu Phủ là duy trì đại hạ trật tự phía chính thức thế lực. Hắn cũng không tốt trước mặt Liệp Yêu Phủ. Liền trực tiếp chém đại hạ cảnh nội luyện thần chân nhân. Nhưng là trọng yếu hơn là. Hắn còn muốn mượn lão giả này làm một chuyện. Bần đạo còn có một sự tình. Mệt nhọc tiền bối một lần. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Đạo trưởng mời phân phó. Thiếu Dương Tông Chủ vội nói. Ngày mai đi Thiên Khê vực Liệp Yêu Phủ báo cáo. Liền nói tao ngộ Diêm La Điện thứ ba điện chủ. Mà lại bị hắn gây thương tích. Bảo thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Thiếu Dương Tông Chủ ngơ ngác một chút. Sau đó còn không có kịp phản ứng. Liền không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn mặt già bên trên liền đã trúng một quyền. Pháp lực ngưng tụ. Lập tức xanh xám. Không cách nào tiêu trừ. Hiểu rồi sao? Lão Phu minh bạch, Thiếu Dương Tông Chủ tâm bên trong lập tức sáng tỏ. Cúi người hành lễ, vội vàng mà đi, độn quang đi đến cực nhanh. Sợ đạo sĩ kia đổi ý, trực tiếp chém đầu của hắn. Bảo thọ đạo trưởng nhìn xem hắn đi xa. Sau đó nhìn về phía một bên khác, liền gặp quang mang chớp nhấp nháy. Tiến đến Phong Nguyên Sơn tới. Quả nhiên đáp lại trong truyền thuyết thiết luật, bộ khoái luôn luôn muốn chờ sau khi đánh xong mới đến trận. Chỉ thấy độn quang rơi xuống, hóa thành nửa tay áo áo tím văn đại nhân. Sau lưng mấy đạo độn quang đều đến, theo thứ tự là Kim Y Trảm Yêu lại. Văn đại nhân liếc mắt nhìn hai phía, Phong Nguyên Sơn không có bị đánh nát, ngay cả cũ đạo quán cũng không có sụp đổ. Chỉ có trên núi có tầm 10 cái cây. Bị hai quyền tương đối khí lãng. Cả gốc nhấc lên. Nhưng trong tưởng tượng bừa bộn tràng diện không có xuất hiện. Không hề giống là có luyện thần đẳng cấp chân nhân tranh đấu qua vết tích. Càng giống là có hai cái luyện khí sơ cảnh người tu hành. Ở trên núi thí nghiệm một lần đạo thuật uy năng. Mấy người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lúc trước đạo kiếm quang kia. Là ngươi phát, văn đại nhân nói như vậy đến, nghĩ đến một kiếm kia ngút trời, trong lòng vẫn là rung động, bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, không sai, không chỉ là văn đại nhân, cái khác Kim Y Trảm Yêu lại, cũng đều liếc nhau, thần sắc kinh hãi, văn đại nhân im lặng một lát, nói, chúng ta cảm ứng được, có khí tức cực kỳ hùng mạnh xuất hiện qua. Thế nhưng là nơi này, tựa hồ không giống như là đại chiến qua bộ dáng. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, vuốt cằm, hỏi, tiểu vũ a, ngươi có phải hay không cảm thấy, nhân ra đến bần đạo trên núi, liền không phải hủy đi đạo quán mới thành, tại bần đạo trên địa bàn, còn có thể để bọn hắn đánh được một mảnh hỗn độn. Ngươi xem thường ai đây? Văn đại nhân lập tức trầm mặc. Các vị Kim Y Trảm Yêu lại cũng đều trầm mặc. Trước đó 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại vây giết Xích Huyền Giao Long, tác động đến rộng, đến nay không có thu thập xong tàn cuộc, mà lúc trước trưởng giáo cấp chiến lực khí tức xuất hiện. Thậm chí ngay cả Phong Nguyên Sơn cũng chỉ là phá hủy mười mấy cái cây. Người đâu, chết rồi ba cái, đều là săn giết bảng trên có tên, thi thể ở nơi đó. Chờ chúng nó lục soát thân,